Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 116, chương 117, vạch mặt. Trường Tôn Sung nhíu mày một cái, hỏi, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Đỗ Cấu một bên lau qua tay, vừa nhìn còn lại khách nhân, lớn tiếng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, kia Thanh Vân Tửu Lâu là ngươi hầu gia chứ? Ta này trong tửu lâu toàn bộ kỹ sư ban đầu tất cả đều là ngươi người nhà họ Hầu chứ. Tất cả mọi người là người biết. Các ngươi cũng không cần đem ai làm kẻ ngu. Hai chúng ta cuộc sống gia đình ý là cạnh tranh quan hệ. Cái này không dùng người khác nói. Trên phương diện làm ăn chuyện, ngươi cạnh tranh ta cướp rất bình thường. Nhưng là, bất kỳ nghề đều có hắn ranh giới cuối cùng. Hôm nay chuyện có chút xấu xa đi, còn trước mặt mọi người nhục mạ kỹ sư, sau khi kiện, ngươi sẽ không sợ nhà ngươi kỹ sư cùng ngươi nội bộ lục đục, rời bỏ ngươi, sau khi kiện cả kinh, chợt giận dữ, Đỗ Cấu, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta cùng những người này căn bản không nhận biết, ha ha, được rồi, sau khi kiện, nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa rồi hai người kia xuất thủ là được ngươi phân phó chứ? Ta không có. Sau khi kiện há mồm liền muốn chối, Đỗ Cấu lại khoát khoát tay, không trọng yếu, ngươi không cần giải thích, ta cũng không nói ngươi cùng bọn họ nhận biết. Thị phi công đạo nhàn nhã lòng người, ta biết rõ làm sao chuyện, mọi người biết rõ làm sao chuyện là được. Sau khi kiện một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Âm hiểm, quá âm hiểm, Đỗ Cấu mấy câu lập lờ nước đôi lời nói, liền đem sự tình thiêu minh, nhìn một bên khách nhân biểu tình cũng biết, hiển nhiên bọn họ bị Đỗ Cấu thuyết phục, bây giờ tất cả mọi người đều cho là, chuyện này là nàng ở phía sau màn chủ sự, hơn nữa, để cho nhân khí phẫn là, Đỗ Cấu căn bản là không có nói thẳng là hắn sai xử. Hắn muốn nói Đỗ Cấu vu hãm cũng không tìm tới chứng cớ. Vẫn không thể giải thích. Hắn hiện tại coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch rồi. Sau khi kiện âm thầm nổi nóng, hắn căn bản không nghĩ tới. Đỗ Cấu cư nhiên như thế ăn nói khéo léo. Đỗ Cấu cái miệng này, thật là có thể hoạt tử nhân thịt bạch cốt a. Trường Tôn Sung sắc mặt cũng có chút khó coi. Rất hiển nhiên, bây giờ tình huống này cũng là không phải hắn muốn thấy được. Hơn nữa, hắn đối Đỗ Cấu cái miệng kia cũng có chút nổi nóng. Đơn giản là thất đức a. Đỗ Cấu, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, bây giờ là đang nói ngươi đánh người chuyện. Đỗ Cấu nghiêng mắt, nhìn một chút Trường Tôn Sung, hỏi, ngươi là Ung Châu Phủ Phủ Doãn? Trường Tôn Sung tâm lý một cơn lửa giận bay lên, hắn đối Đỗ Cấu kia trương cần ăn đòn mặt nhọn hận đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Là không phải, vậy là ngươi hình bộ hoặc đại lý tự nhân? Là không phải, Đỗ Cấu đột nhiên cười lạnh một tiếng, vậy ngươi dựa vào cái gì thẩm vấn ta? Cũng bởi vì cha ngươi là Trường Tôn Thượng Thư, Trường Tôn Sung. Nói đến người khác trước lời đầu tiên mình ngắm nghía trong gương. Hỏi hỏi mình chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Nếu như có quan hệ, vậy thì đứng ra thừa nhận. Nếu như không liên quan liền tránh qua một bên đi. Không muốn tự cho là đúng lạm dụng tư quyền. Ngoài ra, khuyến cáo ngươi một câu. Sau này có chuyện gì? Tốt nhất quang minh chính đại một ít. Tránh ở sau lưng âm nhân. Vĩnh viễn là khiêu lương tiểu sửu. Bởi vì Trường Nhạc quan hệ, Đỗ Cấu nhất định cùng Trường Tôn Sung phải đứng ở phía đối lập. Hơn nữa theo Đỗ Cấu, Trường Tôn Sung tự mình cũng quả thật dài một tấm cần ăn đòn mặt. Cho nên, Đỗ Cấu không thèm để ý chút nào cùng Trường Tôn Sung vạch mặt. Đối với cái này loại tự cho là đúng nhân, thì nhất định phải vô tình kéo xuống bọn họ mặt nạ. Bằng không bọn họ không thấy rõ chính mình. Trường Tôn Sung khi nào bị người như thế nhục mạ qua. Đỗ Cấu lời nói trong nháy mắt để cho hắn lên cơn giận dữ. muốn nơi này là không phải nhiều người. Hắn thật khả năng xuất thủ đánh người. Thật muốn cầm lên Đỗ Cấu mới vừa rồi đánh người ghế ngồi tròn đánh Đỗ Cấu một hồi. Nhưng là hắn gắng gượng nhịn được. Bởi vì hắn không có Đỗ dứt khoát như vậy. So sánh với động thủ, hắn vẫn càng thích dùng đầu óc. Ánh mắt Cua Trường Tôn Sung càng ngày càng lạnh. Lâu như vậy rồi, hắn vẫn là ôn uyển như ngọc nhẹ nhàng công tử hình tượng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên giận dữ như vậy. Đỗ Cấu, ngươi đây là muốn không chết không thôi sao? Khóe miệng của Đỗ Cấu phẩy một cái, ấu bất ấu trĩ. Còn không chết không thôi, ngươi có can đảm đó sao? Ngươi, Trường Tôn Sung nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, đột nhiên cười, được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đỗ Cấu liếc mắt, không lên tiếng, ngay tại tửu quán nơi cửa sau. Mấy thân ảnh đang ở cau mày nhìn nơi này tình huống. Từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Bệ hạ, nếu không ta đi ra xem một chút đi. Lý Nhị mặt lạnh, nhìn trong quán rượu tình huống. Nhẹ nhàng trả lời, không cần, nhìn tiếp. Phòng Huyền Linh âm thầm thở dài, nhìn một chút Đỗ Cấu. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút lo âu. Lý Nhị đám người có thể tới nơi này, khẳng định cùng Đỗ Cấu có liên quan. Đỗ Cấu mới vừa phân phó Tào Thanh Hoa, để cho hắn cho La Bình Đường tái đi hào dừng lại kể chuyện cổ tích. Chính là vì đem Lý Nhị đám người dẫn tới. Quả nhiên, La Bình Đường dừng lại một cái. Lý Nhị cũng nhớ tới Đỗ Cấu, đúng dịp thấy Tào Thanh Hoa, liền thuận mồm hỏi một câu. Sau đó biết được rượu quán trà có người gây chuyện, Lý Nhị thay đổi dẫn người tới, vốn tưởng rằng là người khác gây chuyện, sau đó trở về rượu quán trà, lại thấy Đỗ Cấu đang đánh nhân, chi sau đó phát sinh chuyện, càng làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Thực ra Đỗ Cấu đã phát hiện Lý Nhị rồi, Lý Nhị tới nơi này, vốn chính là hắn cố ý dẫn tới. Vốn là hắn nghe nói có người gây chuyện, liền muốn để cho Lý Nhị cho hắn làm chủ, không dùng liền uổng phí mà, không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy. Bất quá Đỗ Cấu cũng không ý, hắn từ đầu đến cuối đều là chiếm lý, Lý Nhị thấy cũng tốt, vừa vặn Đỗ Cấu cũng muốn để cho Lý Nhị nhìn một chút Trường Tôn Sung cùng sau khi kiện mặt khác. Đang ở Đỗ Cấu dự định giải quyết triệt để vấn đề thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài chạy một người tiến vào. Người kia vừa tiến đến trực tiếp tìm được Đỗ Cấu. Lang quân, không xong, hộ tống lang ra khỏi thành xe ngựa bị người tập kích. Người sở hữu nghe một chút, nhất thời sắc mặt đại biến. A lang chỉ là ai? Gần như tất cả mọi người đều biết, nhất định là Đỗ Cấu lão cha Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối xe ngựa bị người tập kích, có người lại dám ở Trường An thành tập sát tiền nhiệm tể tướng. Tất cả mọi người đều biết xảy ra đại sự, ngay cả nơi cửa sau Lý Nhị cùng Phòng Huyền Linh bọn người là sắc mặt đại biến. Thậm chí Lý Nhị mặt đã mặt trầm như nước rồi. Lý Nhị căn bản không do dự, nhấc chân liền hướng trốn đi. Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh cùng Trình Giảo Kim mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Bên kia, Đỗ Cấu vừa nghe đến Tam Tử nói chuyện, liền không chút do dự nào xoay người phải rời khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, khả năng cũng là bị tức choáng váng. Sau khi kiện nói ra một câu để cho hắn hối hận không kịp lời nói. Đỗ Cấu, đánh xong nhân ngươi đã muốn đi sao? Đỗ Cấu bước chân chợt dừng lại, quay người lại, nhìn sau khi kiện ánh mắt đã mang theo tia tia sát khí. Hắn không nghĩ tới, cũng lúc này rồi, sau khi kiện lại còn muốn ngăn cản hắn. Đỗ Cấu lạnh lùng nhìn một chút sau khi kiện, lại nhìn một chút nằm ở người nằm trên mặt đất. Thanh âm dị thường lạnh như băng nói, bốn người này, hai cái công khai muốn đánh ta. Một cái ở trước mặt ta tự xưng lão tử, người cuối cùng xảy ra chuyện gì chính ngươi rõ ràng, bọn họ không có một không nên đánh, nếu như ngươi không phục, có thể phái người đến bắt ta. ta tùy thời chờ ngươi. Nói xong, Đỗ Cấu thật sâu nhìn sau khi Kiện liếc mắt, không chút do dự nào, xoay người rời đi. Bên kia, sau khi Kiện nghe xong Đỗ Cấu lời nói, có chút choáng váng, Đỗ Cấu lại đem mình nói quang minh lỗi lạc, một chút việc cũng không có. Suy nghĩ một chút, hôm nay thật là quá không thuận. Hắn vốn là chỉ là muốn cho hả giận, thuận tiện xem có thể hay không gây chút chuyện, không nghĩ tới lại làm thành rồi như vậy. Ngay tại sau khi Kiện có chút ảo não thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cái lạnh giá ánh mắt. Ngẩng đầu một cái, khi thấy Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau khi Kiện cả người nhất thời như rớt vào hầm băng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.